Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 299, Yosuga Nosora. Trải qua cùng 5 người giao lưu, Hạ Du cơ bản minh bạch hiện huống. 5 người đều là võ giả, bọn hắn lệ thuộc chính phủ thành phố. Lần này là tới thăm dò dị thế giới. Dị thời không khe hở tại 50 năm trước bắt đầu xuất hiện. Cho tới bây giờ, cơ hồ tất cả thành phố đều xuất hiện một hai cái khe hở. Bên trong người thế giới khác, cũng đã chú ý tới thế giới này. Cũng may dị thế giới hoang vắng. Đại bộ phận dị thời không khe hở thông hướng là dã ngoại. Bờ bên kia Mỹ đã cùng người thế giới khác giao thủ. Người thế giới khác bị vũ khí nóng đánh lui. Nhưng là, cũng chỉ có thể đánh lui. Tại dị thế giới, vũ khí nóng hội mất đi tác dụng. Nhân loại không cách nào phản công dị thế giới. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà Hoa Hạ bên này muốn tốt một chút. Dựa vào xuất chúng nội đấu kinh nghiệm, quốc gia bài xuất mười mấy cái thuyết khách. Tiến vào trong cái khe quốc gia. Thành công châm ngòi đối phương hài hòa ổn định. Lại tăng thêm phô bày một chút vũ khí nóng lực lượng. Tạm thời không có cùng dị thế giới giao thủ. Bất quá dị thế giới nguy hiểm không chỉ là người thế giới khác. Còn có bị người thế giới khác xưng là hung thú động vật. Đó là một loại 10 phần cường đại động vật. Lão hổ báo cùng dị thế giới hung thủ đối đầu. Không cần mấy chiêu liền sẽ được giải quyết. Tấn thăng võ giả khảo thí. Chính là giết chết một cái dị thế giới hung thú. Trước đó bị Hạ Du giết chết xanh thảm báo. Không phải một cái bình thường hung thú. Cho nên 5 người mới chật vật như vậy. Trước mắt võ giả công việc. Cũng chính là thanh lý chui vào thành thị bên trong hung thú. Cùng tiến vào không có nguy hiểm gì dị thời không khe hở. Dò xét một chút tình huống. Hạ Du đem chính mình quan sát được tình huống nói cho 5 người. Cùng bọn hắn cùng một chỗ xuyên qua khe hở trở về. Tại mấy người sau khi đi ra, lập tức lại có người tiến vào trong cái khe. Bọn hắn là nhân viên chuyên nghiệp, sẽ đối với khe hở tiến hành phủ kín cùng ngụy trang. Dẫn đầu nam nhân cùng Hạ Du giải thích, hắn lại mời Hạ Du đi tham gia bữa tối. Bị Hạ Du dùng về nhà chơi game lý do cự tuyệt. Về đến nhà, Hạ Du gặp được còn tại cố gắng luyện kiếm An Tư Tư. Vì có thể bên trên Tô Thanh, thiếu nữ cũng là dùng hết khí lực. Tại nhìn thấy 5 người về sau, Hạ Du cũng đã biết võ giả lực lượng. An Tư Tư khoảng cách võ giả đã không xa. Đợi đến nàng thành võ giả, phát hiện Tô Thanh căn bản không cho nàng lên. Cần phải như thế nào cho phải? Được rồi, về sau sự tình, về sau suy nghĩ thêm. Cùng lắm thì sử dụng chân lý chi môn làm một cái Tô Thanh búp bê. Cho thiếu nữ phát tiết một đêm. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du yên tâm lại. Hắn đi vào lầu 2 phòng khách. Tiếp tục cùng Iwuna chơi lấy trò chơi. Yosuga Nosora là một cái hai người trò chơi. Một cái nhân vật chính là muội muội. Một cái khác nhân vật chính là Kaka. Ở trong game, muội muội cần cùng Kaka cùng nhau đối mặt những cái kia nữ nhân vật chính NPC nhóm. Nữ nhân vật chính không chỉ là Kaka. Cũng là muội muội, Hạ Du chơi chính là Kaka, mà Iwuna chơi chính là muội muội. Trước mắt, Hạ Du trong hậu cung nằm 3 cái nữ nhân vật chính, mà Iwuna trong hậu cung đã có 4 cái nữ nhân vật chính. Chờ một chút, lưu cho ta, cái này tóc vàng ấu nữ lưu cho ta. Hạ Du cùng Iwuna nói xong, Iwuna nhìn hắn một cái, lãnh khốc vô tình đem tóc vàng La Lị một máu cướp đi. Hạ Du cắn răng, tại bữa sáng kịch bản thời điểm lựa chọn hất bàn. Nhìn xem vầy đệ nhất bữa sáng, Iwuna ôm lấy đầu của mình. Xấu ba ba, nhìn xem lãng phí hết mỹ thực. Iwuna kháng nghị, Hạ Du trong lòng mọc lên trả thù khoái cảm. Đúng rồi, ta nơi này có những thứ này. Mở ra không gian, Hạ Du lấy ra xanh thảm báo. Sư tử hồng, rắn đen chờ dị thế giới hung thú. Iwuna lập tức buông chuôi, đi qua sử dụng nấu ăn ma pháp, đem hung thú nấu ăn, đắc ý ăn, nửa giờ sau, nữ hài ăn xong, đi vào Hạ Du bên người, phát hiện chính mình trong hậu cung không còn một mảnh, Thừa dịp nữ hài lúc ăn cơm, Hạ Du phát động NTA kịch bản, đưa nàng 4 cái nữ nhân vật chính đều thu vào chính mình hậu cung. Ha ha ha, ngẩng đầu nhìn một chút phát ra tiếng cười Phương Hướng. An Tư Tư vuốt một cái mồ hôi, tiếp tục luyện kiếm, mãi cho đến 12 giờ, thiếu nữ mới đi vào phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Du bỏ khóa, hắn đi qua trường học, chỉ là muốn nhìn một chút hiện tại trường học thế nào mà thôi. Cũng không phải là muốn đi học. Hơn nữa, nhìn thấy Tô Thanh, nghĩ đến chính mình thế mà như vậy hố nàng, cũng có chút không được tự nhiên. Chính mình quả nhiên vẫn là một cái có lương tri người. Đến trạng vạng tối, An Tư Tư về đến nhà. Lần này Tô Thanh không có cùng nàng cùng một chỗ. Bất quá nàng cũng không có để ý. Đi vào hậu viện, An Tư Tư tiếp tục luyện tập kiếm thuật. Mà Hạ Du cũng tiếp tục chơi lấy Yosuga no Sora. 3 ngày thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, người võ giả kia nam nhân cũng tới bái phỏng qua Hạ Du. Hắn nói lên mời chào bị Hạ Du cự tuyệt. Trưa ngày thứ 3, nhìn xem rốt cục đạt thành thu hết kết cục. Hạ Du để tay xuống chuôi. Nội tâm mọc lên mãnh liệt cảm giác thành tựu. Đáng tiếc con kia tóc vàng La Lị bị muội muội cầm một máu. Bất quá chính mình cũng đã thay tóc vàng La Lị báo thù. Hạ Du báo thù là sử dụng đồ ăn vặt dụ hoặc Iuna, để Iuna khống chế muội muội, cũng gia nhập ca ca hậu cung. Nhìn xem đại đoàn viên CG, Hạ Du khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Căn cứ trên mạng thảo luận, đại đoàn viên kết cục có thể phát động một cái ẩn tàng kịch bản. Tại CG về sau, có thể nếm đến đại đoàn viên cơm đĩa. Tại Hạ Du khẩn trương chờ đợi thời điểm, kết màn hình TV đen lại. Hạ Du sắc mặt cũng đen lại. Hắn nhìn về phía máy chủ. Máy chủ đèn cũng không tránh. Lần trước lưu trữ là tại chiều hôm qua. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ. Bởi vì sắp kết cục, quá mức hưng phấn, cho nên quên mất lưu trữ. Chính là nói, chính mình bắt đầu sống lại lần nữa lời nói. Nếu lại chơi 10 mấy tiếng, Hạ Du từ không gian bên trong lấy ra một thanh kiếm. Hắn nhìn quanh 4 phía một cái. Tầng này điện đều đã biến mất. Không phải đứt cầu dao, mà là không có điện. Bị cúp điện, hắn lại lấy ra điện thoại, ấn xuống nguồn điện khóa. Nhưng mà, điện thoại vẫn như cũ là đen màn hình. Vừa vặn còn có 50 điện A. Cảm giác có chút không thích hợp. Hạ Du thu hồi kiếm, mở ra cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía ngoài trên đường phố, rất nhiều cư dân đều đi ra. Nhà bọn hắn cũng không có điện. Ngoài cửa sổ, còn có không ít tiếng mắng truyền đến. Của ta gà A, bảng số phòng ta còn không có phát ra ngoài A. Sớm không ngừng muộn không ngừng. Lão nương nhanh đi ngừng. Phía trước nhanh đi, muốn người công hỗ trợ sao? Ngoặc kép, đóng lại cửa sổ. Hạ Du sử dụng chân lý chi môn, tạo ra điện đến. Nhưng là truyền hình cùng máy chủ vẫn là không có sáng lên. Hắn lại đem chân lý chi môn bao trùm tại truyền hình cùng máy chủ lên. Trò chơi hình tượng rốt cục sáng lên. Cẩn thận sử dụng chân lý chi môn thao tác 5 phút đồng hồ. Đem trò chơi tiến độ điều động đến đại đoàn viên cơm đĩa thời điểm. Hạ Du tiếp tục chơi lấy. Tại hắn chơi xong về sau, cửa phòng bị gõ vang. Đi vào là trước đó võ giả nam nhân. Nam nhân là tới cùng Hạ Du giải thích tình huống. Mỹ bên kia, dị thế giới một cái phá hư võ giả đi vào địa cầu. Sử dụng thủ đoạn sửa đổi thế giới pháp tắc. Hiện tại điện cùng đồ điện đều không dùng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Hạ Du trước mặt màn hình TV. Nam nhân lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.